Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1486. Linh Nhi thật giỏi. Thần khí đưa ngươi lên đường an toàn. Kiếm từ Diệp Linh trong tay rụng. Vây xem đệ tử cùng các trưởng lão đều cảm thấy là Diệp Linh người bị thương nặng, thể lực trông đỡ hết nổi. Vũ khí lúc này mới rời khỏi tay. Loại này suy đoán thực ra không có vấn đề gì. Nhưng An Lâm sắc mặt lại trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Quả nhiên, một cái chớp mắt sau đó, đưa ngươi lên đường an toàn kiếm lại chính mình động, màu trắng bạc hàn mang lóe lên đẩy tới. Tốc độ nhanh đến liền An Lâm đều không cách nào đuổi theo. Tìm An, không phải là tìm An Lâm sao? Dùng thuộc về hắn thần khí, dùng thầy trò lúc này từ nơi sâu xa liên lạc, truy tìm An Lâm tung tích. Cơ hồ không chậm trễ chút nào, hắn lập tức vận dụng lục đại thần hỏa, bao gồm một đại thánh hỏa, tựa như trọng trọng điệp giấy gấp bình chướng, đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, chủy thủ bộ dáng thần khí ở đụng chạm ngọn lửa trước đột nhiên biến mất không thấy. Một cái chớp mắt sau đó, hắn lông măng nổ lên, thần khí chủy thủ lại xuất hiện ở hắn mặt trước. Phong mang đã gần ngay trước mắt, dùng mình thẳng sâu đại não. Trên mặt hắn bị Diệp Linh Bình phun máu tươi, tản ra nhàn nhạt ba động. Đó chính là có thể để cho thần khí lực lượng chợt tăng ẩn núp năng lượng. Nguyên lai bình phun ta mặt đầy huyết cũng là một cái phục bút. An Lâm trong nháy mắt này rốt cục thì có không ít hiểu ra. Diệp Linh trước nói qua, thần khí cũng không thuộc về nàng, mà là thuộc về An Lâm. Bây giờ chỉ sợ là muốn mượn tìm An nhất thức đem thần khí vật quy nguyên chủ đi. Mặc dù khả năng này là hắn từng thấy tối thanh tân thoát tục trả lại vật phẩm phương thức, còn thần khí cho ngươi thời điểm thuận tiện tiễn ngươi lên đường là danh xứng với thực đưa ngươi lên đường an toàn kiếm. An Lâm sẽ bị này kiếm đưa an toàn lên đường. Vèo, màu trắng bạc phong mang hoa phá hư không, sau đó như lưu tinh vạch qua chân trời. Xảo túng tức thệ, chúng đệ tử chỉ thấy bạch quang chợt lóe, sau đó An Lâm thân thể hướng về sau ái mộ, cũng bị dọa sợ đến trợn to cặp mắt. Nữ đệ tử càng là hoa dung thất sắc. An Lâm tông chủ, xong rồi, đây là bị bể đầu sao? Bị thần khí xuyên thấu đầu, không thể nào sống được rồi. Ô ô ô, An thần thật vất vả sống lại, lại phải treo sao? Chúng đệ tử hoặc là than thở hoặc là khóc giống, cho đến An Lâm quay đầu, tức giận liếc mắt một cái xa xa vây xem ăn dưa đệ tử. Đạo, xin nhờ, các ngươi vai diễn không nên quá nhiều có được hay không? Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cũng như chút được gánh nặng. An Lâm tông chủ bị kiếm đâm được máu me đầy mặt, lại còn không có chết, thật không hổ là An Lâm tông chủ. Máu kia không phải là Diệp Linh phun đến trên mặt hắn sao? Ây, nghe mọi người lời nói. An Lâm dùng thuật pháp đem trên mặt huyết dịch rửa sạch sẽ. Nhưng mà, tại sạch sẽ gò má thượng, mọi người lại thấy được một đạo vết máu đang từ từ địa rỉ ra máu tươi. Vết thương không lớn, hình như là vạch qua. Anh, Phượng Hoàng tựa hồ ý thức được cái gì? Hưng phấn kêu lên, vung màu vàng ống hai cánh, tựa hồ đang ăn mừng. An Lâm tông chủ mặt bị thương, chẳng lẽ là mới vừa một kích kia? Vừa mới chiêu thức là Diệp Linh đại sư tỷ dùng đến, cho nên nàng thắng đúng không? Cho dù nói đến đây loại lời nói, các đệ tử vẫn là có chút không dám tin tưởng. Trước An Lâm từng cùng Diệp Linh ước định, chỉ cần thương tổn đến hắn, để cho hắn thấy máu, như vậy tỷ thí coi như hắn thua. Bây giờ, An Lâm trên mặt nhiều hơn một đạo huyết ngân. Tỷ thí thời gian trôi qua 13 phút, An Lâm bị thương, lần này tỷ thí luận bàn, Diệp Linh thắng, Bạch Lăng dùng trong trẻo lại sung sướng lớn tiếng âm thanh tuyên bố cuối cùng tỉ thí kết quả. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó đó là tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Chúc mừng đại sư tỷ tỷ thi chiến thắng. Thắng, đại sư tỷ lại thắng. Quá tuyệt vời, đây là ta thấy tối chuyên tâm tối cảm nhân nghịch tập rồi. Ô ô ô, hãnh diện, tất cả đều vui vẻ a. Ha ha ha, mọi người thấy Diệp Linh bị ngược thành bộ kia hình dạng. Rối rít đối với nàng nghịch tập thắng lợi biểu thị vui vẻ cùng hưng phấn. Trở thành công thập phần chật vật lại đến từ không dễ lúc. Mọi người thường thường sẽ đối với người thành công thập phần khâm phục. Cũng lặng lẽ cùng nàng đứng ở cùng một chiến tuyến. Ngược lại, An Lâm toàn bộ hành trình nghiêu bước đến cuối cùng. Nhưng bị thương một lần. Thành công trở thành chúng đệ tử mặt trái tài liệu giảng dạy. Đông chân, ta, Trình Anh Hùng nhìn bên người gợi cảm nóng bỏng hồ nữ. Có chút kích động, nhưng lại có chút hoảng cùng sợ hãi. Đông chân chụp ba cái Trình Anh Hùng bả vai, lắc lắc ngọn lửa hồ ly đuôi, quyến rũ chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, ngày mai gặp. Trình Anh Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ hư rồi, thập phần cảm kích nhìn ánh mắt chuyển hướng Diệp Linh, nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Diệp sư tỷ, cảm ơn ngài. Trong diễn võ trường, mọi người hoan hô không có ảnh hưởng đến hai người. Diệp Linh lôi kéo vết thương chồng chất thân thể, miễn cưỡng đứng, nhìn An Lâm, thanh âm có chút run rẩy, lớn tiếng nói, sư phụ, ta thắng. An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, giống vậy cười nói, đúng vậy, Linh Nhi thật giỏi. Diệp Linh kinh ngạc nhìn An Lâm, nhìn kia ấm áp nụ cười. Kia đứng cao ngất, mặc dù không cường tráng, nhưng lại thập phần đáng tin, thập phần để cho nàng an lòng thân thể. Nàng nhớ lại trăm năm trước, đang diễn võ trường với sư phụ học kiếm thuật, học tu hành, mỗi khi có tiến bộ thời điểm, sư phụ cũng là như vậy khen nàng Linh Nhi thật giỏi. Sau đó, sư phụ không thấy, nàng mỗi một lần tiến bộ, sư phụ cũng không nhìn thấy rồi. Từng tiếng đã sớm thành thói quen ca ngợi lời nói, đột nhiên từ nàng trong cuộc đời biến mất. Khi đó, nàng mới bừng tỉnh phát giác, mình làm hết thảy cố gắng là hy vọng dường nào người kia công nhận, không có người kia ca ngợi. Nàng mỗi một lần tiến bộ vui sướng, cũng không biết nên muốn ai đi kể lể. Từ bàng hoàng luống cuống đến nhất tâm hướng đạo, Dục Linh, hóa thần, phản hư, cùng nhau đi tới, nàng biết bao muốn đem hết thảy các thứ này tiến bộ. Đều nói cùng người kia nghe, suy nghĩ nhiều nghe nữa người kia khen nữa một lần, Linh Nhi thật giỏi, a, cái này chưa bao giờ dám cùng người ta nói mơ mộng. Rốt cuộc vào hôm nay thực hiện, Diệp Linh cặp mắt ảnh ngược đến cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng bóng người. Bất giác lúc này chảy xuống nóng bỏng nước mắt. Hay, Linh Nhi, ngươi tại sao khóc? Là ta khen ngươi phương thức không đúng sao? An Lâm thấy Diệp Linh rơi lệ, sợ hết hồn, phốc suy. Diệp Linh phá thế mỉm cười. Thiếu nữ nụ cười ở dưới trời chiều phá lệ say lòng người. Nở nụ cười, nàng cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ. Thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, hướng về sau phương ngã xuống. Sau một khắc, thanh phong phất tới, An Lâm nửa quỳ trên đất, đưa tay nắm ở Diệp Linh tiêm tú eo nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi không sao chứ? An Lâm có chút áy náy mà nhìn Diệp Linh, hối tiếc chính mình trước chiến đấu có phải hay không là hạ thủ quá nặng. Ta không sao, chính là quá mệt mỏi, nhưng rất hạnh phúc. Vừa buông lỏng liền muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Linh cảm nhận được thân thể truyền tới ấm áp, lại có chút không muốn xa rời địa hướng An Lâm trong ngực chui chui. Động tác thần thái hoàn toàn không giống yểu điệu thiếu nữ, càng giống như là một không muốn xa rời đại ca ca tiểu cô nương. Nàng nâng lên đầu, nhìn dần dần thay đổi ám thiên không, vẫn có kim hồng sắc cùng hào quang màu tím ở trên trời lưu lại, giống như một bức sáng lạng tranh sơn dầu. Nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi, sư phụ, người thích xem mặt trời lặn sao? Ừ, An Lâm sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, thích, ta cũng thích. Diệp Linh ngòn ngọt cười, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, khí tức quen thuộc ấm áp, trong mộng Diệp Linh, phảng phất trở lại trăm năm trước thời gian, mỗi một lần nàng luyện kiếm xong, đều là lúc mặt trời lặn, mồ hôi đầm đìa, An Lâm thường thường sẽ ở diễn võ trường, lớn tiếng chào hỏi nàng, Linh Nhi, đi rồi. Sư phụ làm xong thức ăn, nhanh về nhà ăn cơm. Diệp Linh tổng hội vui vẻ đánh về phía sư phụ, kéo ấm áp bàn tay, vừa nói hôm nay thu hoạch, nghe An Lâm khen ngợi, đã cảm thấy ngày này là hoàn chỉnh phong phú. Thời gian trôi qua, ngày xưa không hề, nhưng đáng được ăn mừng là, nàng sư phụ rốt cuộc về nhà, có sư phụ ở bên cạnh mặt trời lặn, nàng rất thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.